Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3724, Tướng Quân Khôi Lỗi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắc ám thông đạo bên trong. Lâm Bạch cùng Sơn Long nhất tộc nữ tử một trước một sau. Cấp tốc lướt qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua lóe lên. Cảm giác được phía sau nữ tử kia còn đi theo. Liền thấp giọng nói. Dọc theo con đường này gặp phải nhiều như vậy thần binh thất cùng tàng đan phòng. Nàng thế mà cũng bất vi sở động. Ngược lại một mực quyết tâm muốn đi theo ta. Xem ra thời gian ngắn bên trong muốn vứt bỏ nàng là không thể nào. Nha đầu này còn tính là có chút cơ linh. Biết rõ đi theo chúng ta có thịt ăn. Hắc hắc, con quạ cười quái dị một tiếng nói ra. Mặc kệ hắn rồi, cẩn thận một chút. Phía trước chính là yêu thần mộ tầng thứ 3 khu vực bên trong rồi. Ở chỗ này pháp trận cấm chế càng nhiều. Mà lại trong đó còn có đại lượng thực lực cực mạnh khôi lỗi cơ quan nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những khôi lỗi kia đều là cảnh giới gì tu vi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Hầu như đều là ngũ kiếp đạo cảnh đến bát kiếp đạo cảnh ở giữa tu vi. Ngươi đừng tưởng rằng rèn đúc một cái đạo cảnh khôi lỗi đơn giản. Coi như tại tài nguyên giàu có linh giới. Có thể rèn đúc xuất đạo cảnh khôi lỗi người mặc dù cũng có rất nhiều. Nhưng là muốn đại lượng rèn đúc đạo cảnh khôi lỗi. Đó là rất khó. Con quạ thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với con quạ lời nói. Lâm Bạch tin tưởng không nghi ngờ. Chính như hắn nói. Đạo cảnh khôi lỗi muốn gánh chịu đạo cảnh thực lực. Vẹn vẹn những tài liệu này liền rất khó tìm được. Mà lại một bộ khôi lỗi cần có thần thiết cùng vật liệu đều là cực kỳ to lớn. Nói cách khác, rèn đúc một bộ đạo cảnh khôi lỗi thần thiết, cơ hồ có thể rèn đúc ba thanh thần binh rồi. Cho nên liền xem như tại linh giới, trừ phi là khôi lỗi đối với mình có tác dụng lớn. Bằng không mà nói, sẽ rất ít có người đi rèn đúc một bộ đạo cảnh khôi lỗi. Cũng là bởi vì như vậy. Liền xem như tại linh giới, đạo cảnh khôi lỗi cũng là cực ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ đạo thần kinh ở nơi nào? Lâm Bạch bức thiết truy vấn, đi lên phía trước, con quạ nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch bay về phía trước vút đi, không bao lâu, đi vào cái này một đầu cuối lối đi phía trên, ném ra dạ quang thạch. Đem bốn phía chiếu sáng, phát hiện trước thông đạo mới có lấy chín phiến phủ bụi đã lâu cửa đá. Tản ra tuế nguyệt tang thương khí tức, thái cổ đạo thần kinh ngay tại bên trái đệ cửu phiến cửa đá sau đó. Con quạ thấp giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch đi tới, đi vào đệ nhị phiến cửa đá trước đó. Cẩn thận chu đáo một phen sau đó. Thấp giọng nói ra, chấm, cửa đá này bên trên có thật nhiều pháp trận cấm chế. Bởi vì Lâm Bạch cũng không sở trường pháp trận cấm chế. Cho nên nhìn không ra cửa đá này bên trên đến tột cùng có bao nhiêu pháp trận cấm chế. Nhưng Lâm Bạch mơ hồ cảm giác được cửa đá này bên trên pháp trận cấm chế tồn tại. Mà lại cực kỳ cường đại. Nếu là tùy tiện đụng vào. Sợ rằng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chín phiến trên cửa đá. Có chín tòa pháp trận. Trong đó ba tòa pháp trận tính cả lấy toàn bộ yêu thần mộ đại trận. Nếu là xúc động, toàn bộ yêu thần mộ sẽ nơi đây phong kín. Lại có ba tòa pháp trận tính cả lấy mặt khác chín phiến cửa đá. Nếu là xúc động. Chín phiến trong cửa đá bảo vật sẽ trong nháy mắt phá hủy. Còn có ba tòa pháp trận chính là bảo hộ pháp trận. Nhường cửa đá khó mà phá vỡ. Ngoại trừ pháp trận bên ngoài. còn có 108 trọng cấm chế. Mỗi một đạo cấm chế đều đủ để nhẹ nhõm miểu sát đạo cảnh võ giả. Cẩn thận, không nên tùy tiện đụng vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ thấp giọng giải thích nói. Lâm Bạch nghe nói sau đó. Quả nhiên bất phàm. Bất quá tùy theo Lâm Bạch tò mò hỏi. Đã như vậy bất phàm. Năm đó ngươi là như thế nào đi vào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, quên mất, con quạ ngoẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ sau đó. Lắc đầu nói, Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Con quạ này thỉnh thoảng sẽ quên hết mọi thứ sự tình. Lâm Bạch sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cái cửa đá, sau đó là thái cổ đạo thần kinh. Cái kia mặt khác tám phiến cửa đá, sau đó lại là cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Đều là bảo bối tốt. Đừng nói nhảm, thừa dịp nơi đây không người. Người trước phá vỡ cái này một cái cửa đá pháp trận cấm chế. Đi trước đem thái cổ đạo thần kinh nắm bắt tới tay sau đó. Sau đó chúng ta tại đi mặt khác tám phiến cửa đá bên trong. Đem tất cả bảo vật toàn bộ chuyển không. Con quạ kích động không thôi kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn lại. Cái kia sơn long nhất tộc nữ tử bước chân hơi chút chậm một chút. Bây giờ còn chưa tới nơi đây tới. Thấy vậy, Lâm Bạch cũng không đang do dự. Lúc này tâm niệm vừa động. Thể nội thôn phệ kiếm hồn lập tức tràn ngập mà lên. Võ hồn bí pháp phá cấm ở trên thân thể Lâm Bạch hiện ra một trận màu đen u mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt Lâm Bạch tay cầm kiếm chỉ. Hướng về phía trên cửa đá chém xuống một cái. Màu đen u quang hóa thành kiếm quang. Đánh trúng trên cửa đá. Truyền đến một trận trầm đục. Lâm Bạch phát giác được pháp trận cấm chế bị chính mình vỡ ra một đầu lỗ hồng. Lúc này đưa tay đẩy một cái. Đem cửa đá chậm rãi đẩy ra. Phải cẩn thận. Cái này chín phiến cửa đá phía sau đều có bát kiếp đạo cảnh khôi lỗi chấn thủ. Con quạ đột nhiên tại Lâm Bạch bên tai kêu lên một tiếng sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao không nói sớm. Lâm Bạch sắc mặt đại biến. Trông thấy người đẩy ra cửa đá. Ta mới nhớ tới. Con quạ cả kinh kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bỗng nhiên một trận rùng mình. Ngay tại cửa đá đẩy ra trong nháy mắt, Lâm Bạch nhìn thấy một tôn nhân tính khôi lỗi. Người khoác chiến giáp, tay cầm đại đao, tựa như một vị tướng quân đồng dạng từ cửa đá bên trong vọt ra. Khí thế hung hung, không phân từ nói, nâng lên đại đao chính là đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Cái kia đại đao mặc dù đã vết gì loang lổ, nhưng lực lượng mười phần. Lâm Bạch mặc dù không có dùng qua thần binh, nhưng cũng không khó coi ra. Cái này chính là một kiện danh xứng với thực thần binh lợi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu lực phách hoa sơn. Mãnh kích mà xuống. Lâm Bạch cấp tốc tránh đi. Nhường một đao kia thất bại. Bổ vào trên mặt đất. Gây nên một mảnh chấn động. Đại địa rạn nứt mà ra. Khói bụi nổi lên bốn phía. Một đao rơi xuống về sau. Khôi lỗi này cũng không có dừng lại. Cấp tốc nhấc lên đại đao. Dáng người mạnh mẽ. Đối với Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôi lỗi. Hoàn toàn không có tình cảm. Cũng hoàn toàn không có hỉ nộ. Cũng cảm giác không thấy bất kỳ bi thương thống khổ. Hoàn toàn là một đầu cỗ máy giết chóc. Hắn tồn tại nơi đây ý nghĩa. Chính là thủ hộ bảo vật, đem tất cả xâm nhập nơi đây võ giả, đều chém giết tại đại đao phía dưới. Cho nên giờ phút này, tướng quân này khôi lỗi xông sau khi đi ra, liền lập tức đối với Lâm Bạch khởi xướng tấn công mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trước cửa đá, Lâm Bạch trái tránh phải tránh, lấy ra yêu kiếm, cấp tốc phản kích. Cũng may tướng quân này khôi lỗi mặc dù có được bát kiếp đạo cảnh thực lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ có man lực mà thôi. không bằng người tộc như vậy nhạy bén, không hiểu được vận dụng xào kình, hoàn toàn là bằng vào lực lượng thủ thắng. Trong lúc nhất thời đến cũng khó có thể đem Lâm Bạch diệt sát. Nhưng Lâm Bạch cũng không dám nhẹ nhõm chủ quan. Theo tướng quân Khôi Lỗi đao pháp có dấu vết mà lần theo. Lâm Bạch có thể gặp chiêu phá chiêu. Nhưng nếu là có một cái rất nhỏ sai lầm, đụng phải một cái đại đao, Lâm Bạch liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lâm Bạch cùng tướng quân Khôi Lỗi chiến đấu thời điểm. Cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử khoan thai tới chậm. Nhìn xem nơi đây Lâm Bạch cùng tướng quân Khôi Lỗi kịch chiến. Tầm mắt xót xa, bị tướng quân này Khôi Lỗi bát kiếp đạo cảnh thực lực dọa đến hoa dung thất sắc. Có thể ngay sau đó sắc mặt nàng khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn về phía cái kia chín phiến cửa đá. Nhất là trông thấy một cái cửa đá đã được mở ra. Sau một khắc, Sơn Long nhất tộc này nữ tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ muốn đi trợ giúp Lâm Bạch. Thân hình lóe lên, từ Lâm Bạch cùng tướng quân Khôi Lỗi bên người lướt qua. Thẳng đến cái kia đệ nhị phiến cửa đá bên trong mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, nữ nhân này đi vào trước. Chẳng lẽ hôm nay làm đây hết thảy đều muốn vì người khác làm giá y sao? Lâm Bạch không cam lòng giận dữ hết. Có thể làm sao đối mặt tướng quân này Khôi Lỗi? Lâm Bạch không dung có nửa điểm sơ suất. Nhất định muốn toàn lực ứng đối. Khó mà phân tâm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.